PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, hắc hóa trạng thái Long Dung. Canh Long không nói tiếng nào. Lái phi thuyền hướng căn cứ chạy tới. Sao sao đến khi thấy vốn là phồn hoa căn cứ. Lúc này trực tiếp bị san thành bình địa. Mà lão đại bọn họ chính là không có thấy bóng dáng. Canh Long thoáng cái liền muốn đến vừa mới ở ngọn lửa tinh. Xuất hiện với chính mình giống nhau như đúc người đến. Cũng chỉ có tên kia nắm giữ với chính mình như thế thủ đoạn. Lúc này mới có thể đem căn cứ cho hủy thành như vậy. Nhìn này phương không gian hẳn là lại không vật còn sống. Canh Long cũng không dám trì hoãn. Truyền tống trận mở ra. Trực tiếp trở về đến cơ giáp tinh. Nếu như tên kia lại đi gieo họa cơ giáp tinh. Thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Rầm rầm rầm. Canh Long bên này vừa mới xuất hiện ở cơ giáp tinh. Nổ lớn âm thanh liền xuất hiện. Kia Canh Long nhìn với chính mình giống nhau như đúc ra hỏa. Chính khống chế phi thuyền. Với Long Dung đồng thời liên thủ công kích mặt đất hết thảy. Nhìn lại trên đất. Bỉ Mục với lão đại bọn họ chính liên hiệp tạo thành phòng tuyến. Chung nhau chống đỡ Long Dung các nàng công kích. Bất quá vậy cùng chính mình như thế ra hòa. Thực lực cũng là giống nhau như đúc. Cho tới Bỉ Mục bọn họ căn bản là không chống đỡ được. Bị đánh là ngay cả liên bại lui. Kia Canh Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cho với chính mình giống nhau như đúc ra hòa. Hắn trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy ra. Quát to một tiếng. Hướng với chính mình như thế ra hỏa phóng tới. Chiêm chiếp tíu tíu. Nhìn Canh Long đánh tới. Cái tên kia lập tức liền đem nó cho lấy ra. Hướng về phía Canh Long chính là một trận loạn xạ. Canh Long không nghĩ tới đối phương lại là ngay cả mình vũ khí này đều có. Hắn cuống quýt vọt đến một bên. Nó cũng là xuất ra. Nhắm ngay tên kia liền công kích. Chỉ còn Long Dung một người công kích. Bỉ Mục bọn họ bao nhiêu vẫn có thể ngăn cản đi. Bất quá tha cho là như thế. Canh gia bảo bên trong cũng là một mảnh hỗn độn. Vô cùng thê thảm. Ha ha ha. Người công kích hãy cùng ngươi làm người như thế. Giả từ bi. Không quả quyết. Ngươi sẽ không phối ở thế giới này sinh tồn. Chính mình đền tội đi. Để cho ta tới thay thế ngươi sinh hoạt. Thành tựu bá nghiệp. Giả Canh Long ngang ngược vênh váo. Căn bản cũng không coi Canh Long là chuyện. Công kích cũng là phi thường dã man. Căn bản cũng không nương tay. Canh Long bên này mỗi lần tuy nói cũng có thể đem công kích cản hạ. Nhưng là công kích dư âm tất cả đều đánh trên đất. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Canh Long bên này cũng là có khổ khó nói. Trước mặt này sách lậu chính mình. Nhưng là đem mình tuyệt hoạt toàn bộ đều cho nắm giữ. Không quản lý mình thế nào công kích đều là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa để cho Canh Long buồn rầu là. Chính mình mỗi lần muốn sử dụng thập phương cổ hoặc là hỗn nguyên đỉnh thời điểm. Kia giả mạo ra hỏa ti nói là không có này vật kiện. Nhưng là luôn có thể ở thời cơ thỏa đáng ngăn cản mình. Người ra ra, còn thật là khó dây dưa. Mấy phen tỷ đấu sau khi. Canh Long nhìn nhất thời bán hội muốn đem kia giả mạo ra hỏa bắt lại. Căn bản cũng không khả năng. Hắn nhìn quanh trái phải. Suy nghĩ như thế nào mới có thể đem tên kia cho vây khốn. Canh Long, chúng ta tới giúp ngươi. Giọng nói của Không Linh đột ngột vang lên. Tiếp lấy hắn với Lão Ngưu cùng xuất hiện. Trôi lơ lửng ở Canh Long hai bên. Kia lúc này Canh Long cũng không có không lo lắng này Không Linh rốt cuộc là vậy một ba. Thấy hai người chạy tới. Kêu bọn họ tiến lên kềm chế. Mà chính hắn chính là vọt đến một bên. Thập phương cổ xuất ra. Đem thi khôi cho triệu hoán đi ra. Có thi khôi gia nhập. Không Linh bọn họ nhưng là dễ dàng rất nhiều. Canh Long lúc này cũng có thể ở một bên. Đem hỗn nguyên đỉnh công kích ngưng tụ. Không Linh, các ngươi tránh ra. Canh Long nhìn một cái thời cơ đến. Khống chế thi khôi đem giả mạo phân thân cho đè lại. Đến khi Không Linh sau khi bọn hắn rời đi. Canh Long lập tức đem hỗn nguyên đỉnh công kích cho phát ra. Hướng về phía kia giả mạo ra hỏa liền công kích đi qua. Ầm, vang dội chân trời công kích phát ra. Thẳng tắp đánh vào giả mạo phân thân trên người. Ngay cả hai cái kia thi khôi cũng là được ảnh hưởng đến. Trực tiếp liền hóa thành mảnh vụn. A, tan nát tâm can đau đớn đánh tới. Nhìn kia giả mạo phân thân tuy nói người bị thương nặng. Nhưng là cũng không có ảnh hưởng hành động. Canh Long lúc này mới nhớ tới kia trên phân thân tường vân khải giáp tới. Chính mình cuối cùng đem đồ chơi kia cấp quên mất. Miễn cưỡng bị công kích mình cho bắn ngược. Tuy là như thế, giả mạo phân thân hành động cũng là được ảnh hưởng. Canh Long nhìn Không Linh với Lão Ngưu đã có thể đem kia giả mạo phân thân khống chế. Hắn có thể rút ra thân đến. Đi giúp Bỉ Mục bọn họ đối phó Long Dung. Vốn là Canh Long còn hạ không nhẫn tâm thu thập Long Dung. Nhưng là khi nhìn đến Long Dung thủ đoạn tàn nhẫn. Phàm là cùng với nàng va chạm mọi người. Đều là thống khổ chết đi. Canh Long quyết tâm. Trực tiếp liền đem Tinh Vân kiếm cho lấy ra. Hướng Long Dung công kích đi qua. Tình huống gì? Long Dung thực lực cuối cùng cũng đến cảnh giới viên mãn. Hơn nữa phỏng chừng sắp đột phá đến siêu thần cảnh giới. Canh Long này giao thủ một cái. Có thể là có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Long Dung thực lực tăng lên nhanh như vậy. Kia Canh Long đem hết toàn lực. Miễn cưỡng với Long Dung đánh ngang tay. Xác thực nói Long Dung bên này. Thấy giả mạo Canh Long dần dần có chút không địch lại. Nàng hư hoảng một chiêu đem Canh Long bước cho lui. Thừa dịp Canh Long không có phản ứng kịp không cản trở. Nàng trực tiếp liền bay đến giả mạo bên cạnh Canh Long. Mang theo giả mạo Canh Long rời đi. Canh Long như thế nào để cho Long Dung cứ như vậy rời đi. Hắn đuổi theo. Đem Long Dung các nàng cản hạ. Cũng chính là bọn hắn vừa mới đứng lại thời điểm. Không Linh Bỉ Mục bọn họ cũng theo tới. Đem Long Dung bọn họ đường đi chặn lại. Long Dung, ta không biết ngươi ý thức vẫn còn ở không. Nếu như ngươi muốn rời đi, ta có thể thả ngươi đi. Nhưng là bên cạnh ngươi người này, phải lưu lại. Canh Long biết kia giả mạo Canh Long nguy hại. Hắn nói cái gì cũng không biết để cho Long Dung dẫn hắn rời đi. Hắn là Canh Long, đàn ông ta. Ta sẽ không để cho các ngươi mang ta đi nam nhân. Long Dung đứt quãng lời nói xuất hiện. Nghe vào Canh Long trong tai. Có thể là phi thường rung động. Kia Canh Long nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đã hoàn toàn hắc hóa trạng thái Long Dung. Trong lòng cuối cùng còn nhớ chính mình. Chỉ bất quá đoán chừng là bởi vì khí tức tương cận duyên cớ. Kia Long Dung cuối cùng đem giả mạo Canh Long cho coi là chồng mình. Canh Long. Chuyện này, Bỉ Mục tự nhiên biết Canh Long hay là đối với Long Dung có cảm tình. Hắn không nghĩ Canh Long khó chịu. Trực tiếp hỏi Tuần Canh Long ý kiến. Sát, tuyệt đối không thể để cho kia giả mạo ra hỏa rời đi. Canh Long trong mắt rưng rưng. Khàn cả giọng hét, Long Dung bộ dáng như vậy. Canh Long tuy nói rất là đau lòng. Nhưng là hắn biết giả mạo Canh Long sau khi rời khỏi nguy hại. Cho nên kia Canh Long liền đem tâm tình áp chế, kêu các anh em động thủ. Hữu thụ thương gia hỏa ở bên cạnh, Long Dung cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhìn Long Dung trên người vết thương bắt đầu nhiều lên, Canh Long nhưng là không bao giờ nữa muốn nhìn một chút đi. Hắn trực tiếp sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng, thực lực tăng lên tới siêu thần cảnh giới, vọt tới Long Dung bên cạnh, một quyền đem Long Dung cho đánh bay. Thừa dịp Long Dung cũng không đến chỗ trống. Canh Long giơ cao Tinh Vân kiếm. Nhắm ngay giả mạo Canh Long ngực liền đã đâm đi. Cong. Vốn tưởng rằng một đòn tất sát. Cuối cùng bị một đạo ba động cho chấn động ra tới. Thấy người đến kia. Canh Long nhưng là sững sờ. Hắn thật khó có thể tưởng tượng sẽ là hắn tới ngăn trở mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.